Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Hokage thức nhĩ thuận thuật khuếch am vào tới xuôi tay. Giống như bom nguyên tử nổ mạnh một dạng, một đóa ma cô vân dâng lên. Mãnh liệt phong áp hướng khắp nơi thổi đến mở ra. Những kia chính đang chạy trốn Konoha nhẫn giả trong nháy mắt liền bị kia mãnh liệt phong áp thổi bay. Tạp chí trùng thành công đạt được người bay thành tựu, mà Gen tại đem bát vĩ vĩ thú ngọc trả lại cho bát vĩ sau đó, còn thuận thế bổ một quyền, nhượng bát vĩ gào lên đau đớn âm thanh, trong nháy mắt biến mất. Chờ đến bụi mù tản đi, nhượng người khiếp sợ một màn lộ ra tại tất cả mọi người trước mắt. Nguyên bản kia uy phong lăng lăng bát vĩ, nguyên bản kia các loại bạo thảo Konoha nhẫn giả, tùy ý chu diệt không người nào có thể chống lại bát vĩ. Giờ phút này vậy mà sâu hãm địa mặt, cả người thương tích khắp người. Thoi thóp, một viên vĩ thú ngọc cộng thêm mộc nhân một quyền, trực tiếp nhượng nguyên bản bằng phẳng mặt đất xuất hiện một cái gần ngàn mét sâu hãm hại. Mà giờ khắc này bát vĩ liền nằm ở nơi đó mặt thoi thóp, kia xuyên thấu qua mí mắt lộ ra cặp mắt, trong đó mang tràn đầy sợ hãi. Đó là đối với, đúng, kia giống như thiên thần thật lớn mộc nhân sợ hãi, thật sâu sợ hãi, đã tại này khắc chồng vào bát vĩ trong lòng. Mặc dù bát vĩ giờ phút này thương tích khắp người thoi thóp, nhưng đảm bảo không được huyền nhất rời đi, bát vĩ lại có một ít lực lượng đi ra làm hại. Cho nên chọn suy nghĩ một chút, lại hai tay kết một cái đơn giản ấn, sau đó hữu trưởng mở ra, một tòa chữ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Cùng thời khắc đó, to đại mộc nhân cũng đồng thời làm ra cùng một cái động tác, mở ra hữu trưởng, một cái to lớn ngồi chữ xuất hiện ở mộc nhân lòng bàn tay. Ngay sau đó, mộc nhân hữu trưởng liền hướng lấy bát vĩ đè nén xuống. Hokage thức nhĩ thuận thuật khuếch am vào tới xuôi tay. Một chiêu này là thuộc về dành riêng cho mộc độn một loại nhằm vào vĩ thú, coi như là phong ấn thuật một loại thuật thức. Tại nguyên Motoki chui chính giữa, là 100 mét mộc nhân dùng một chiêu này khắc ở vĩ thú cái chán, lợi dụng một chiêu này đặc thù nguyên lý đem vĩ thú đánh xỉu, trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh một loại thuật. Mà bây giờ Gen cái này mộc nhân mấy trăm gần ngàn thước cao, một bàn tay liền cùng bát vĩ không lớn bao nhiêu, Gen cũng không quá chắc chắn một chưởng này bổ xuống bát vĩ là chết đây, vẫn là y theo thuật này thức lâm vào hôn mê, lùi về Jinchuriki trong cơ thể. Mặt đất run lên, không ít người đều cảm giác được chính mình trong lúc bất chợt lăng không thoáng cái, rồi sau đó lại lần nữa rơi xuống mặt đất. Xa xa một chút mắt thấy đến một màn này các ninja, bất luận là Vân Ẩn, vẫn là Konoha nhẫn giả, đều có nhiều chút không đành lòng quay đầu đi. Không đành lòng thấy cái này thê thảm một màn, một chưởng này bổ xuống, bát vĩ là chết đi. Làm có người trong lòng đồng thời hiện ra cái ý nghĩ này. Thế mà trên thực tế, đương Gen giơ tay lên sau, thấy chính là lâm vào hôn mê. Lúc còn trẻ Killer B, mặc dù hô hấp có chút yếu ớt, nhưng đúng là lâm vào hôn mê, mà không phải là tử vong. Nếu Jinchuriki chưa chết, như vậy cũng liền có thể chứng minh bát vĩ cũng không chết. Một chiêu này thật đúng là thần kỳ. Nếu như không cần một chiêu này nói, một trưởng kia đi xuống, bát vĩ tuyệt bức là chết hết. Biết nhưng bởi vì thi triển thuật này thức, một trưởng kia vậy mà đối với, đúng, bát vĩ thậm chí là Jinchuriki không bị thương chút nào. Xách xách xách, a, đúng, còn có đệ tam Raikick. Trong lòng cảm thán, Hokage thức nhĩ thuận thuật khuếch am vào tới xuôi tay thần kỳ thời điểm, Gen đột nhiên nghĩ đến chính sự, chính là liền vội vàng giải quyết mộc nhân thuật, chuẩn bị đi tiếp viện đệ tam Raikick. Mà lúc này, một vệt kim quang đột ngột xuất hiện ở Gen bên người. Gen bước chân hơi dừng lại một chút, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía Minato. Ta nói Minato, ngươi là thế nào đến bên cạnh ta tới? Ta nhớ được ta không có mang ngươi phi lôi thần khổ không đi. mới vừa ra tới. Minato nghe nói như vậy, lại là có chút xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, yếu ớt nói, kỳ thực, ta ở trên thân thể ngươi loại ta thuật thức. Gen, sắc mặt đen như than đá, Huyền Tĩnh Tĩnh mà nhìn Minato, bóp nắm quả đấm, nhàn nhạt nói, Minato à, người biết rõ chết cái chữ này, viết như thế nào sao? Hiểu lầm à Gen đại nhân. Minato thấy vậy, liền vội vàng khoát tay, mồ hôi lạnh thấm thấm giải thích, kỳ thực đây là đệ tam đại nhân để cho ta làm. Bởi vì bây giờ là tại thời kỳ chiến tranh nha, người chiến lực lại mạnh mẽ như vậy, chúng ta lúc cần sau khi liền phải lập tức tìm được ngươi. Cho nên đệ tam đại nhân, để cho ta đem thuật thức loại ở trên thân thể ngươi, để thời khắc mấu chốt tìm ngươi thuận lợi. Chấm ngoặc kép, ồ thật sao? Nguyên lai là cái kia chết hầu tử chủ ý à? Gen gật đầu một cái, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Nhưng mà ngay tại Minato thở phào thời điểm, Gen lại đột nhiên nói, coi như là như vậy, người cũng có nổi muốn lưng, đi chết đi. Đùng đùng bịch bịch, mấy phút đồng hồ sau đó, huyền thần sắc như thường xuất hiện ở lửa to trong trấn. Tam nhẫn cùng đệ tam Raikic chiến đấu vị trí, mà Minato đây, một tấm đẹp trai gương mặt sưng mũi, mặt đầy khổ sở ngồi ở trong hố sâu, canh chừng bát vĩ Jinchuriki. Những thứ này cũng chỉ là bị thương ngoài ra, coi như không dùng trưởng tiên thuật, dùng chakra kích thích thoáng cái tế bào cũng có thể khôi phục. Nhưng Gen lại nghiêm lệnh Minato không được khôi phục, nếu không nhượng Gen thấy, lại sẽ lại đánh một lần, cưỡng bức dưới dâm uy. Minato không thể làm gì khác hơn là khổ bức ở tại trong hố sâu. Giảm bớt chờ lát nữa bị người thấy, có lẽ có chút người sẽ cảm thấy không có gì. Nhưng Gen chỉ muốn nói, không có gì ngươi đại gia a. Trên người bị gieo xuống phi lôi thần thuật thức, có chuyện thuận lợi tìm chính mình. Hắn đại gia, vạn nhất Gen đang cùng muội muội 333 thời điểm, Minato đột nhiên xuất hiện đây. Vạn nhất Gen trên nhà xí thời điểm, Minato đột nhiên xuất hiện đây. Vừa nghĩ tới bất cứ thời khắc nào cũng có thể có một đại nam nhân đột nhiên tại bên cạnh ngươi xuất hiện, loại cảm giác đó nhượng Gen trứng đau hoa cúc chặt, hận không được đem Minato cho làm thịt. Bất quá cũng còn khá, một trận đánh no đòn sau đó, Gen nhượng Minato giải trừ loại tại trên người mình thuật thức, thuận tiện cầm một cái hắn phi lôi thần khổ không. Nếu không Gen cũng không có như vậy mà đơn giản thì sẽ bỏ qua hắn. Khục khục, kéo xa, trở về chính đề. Gen trở về đến tam nhẫn chiến đệ tam Raikic địa phương sau, lại thấy đệ tam Hokage cùng Danzo hai người liên thủ chiến đấu. Hai cái chiến hữu cũ phối hợp, chiến lực trong nháy mắt gấp bội, đem tương lai đệ tứ Raikic Yosuke áp đầu cũng không ngẩng lên được, chật vật không dứt. Chỉ bất quá tam nhẫn bên này lại phơi bày trạng thái rằng co. Nó nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì đệ tam Raikic gấp, bởi vì hắn phát hiện hình thức đã không đúng, muốn rút lui, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường